Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, đứng lại cho ta. Định Vân trong phường, một khúc, mùa xuân bạch tuyết, tiến dần kết thúc. Theo lấy cuối cùng một đạo dây đàn đè xuống, khúc tiếng tiêu không, nguyên bản nhắm mắt đàn tấu lục la, cũng từ chỗ ngồi ung dung đứng dậy. Tiểu nữ tử bêu xấu, đa tạ chư vị lễ quân cổ động. Lục la hạ thấp người thi lễ, cái kia đạo tê dại, động nghe thanh âm, câu được lòng người lá gan một trận xốp giòn loạn, giống như ngàn vạn cái kiến hôi đang bò. Trịnh Thư Kiệt đám người, lúc này mới cùng Định Vân trong phường đám người, cùng một chỗ mở bừng mắt ra, đùng đùng, từng đợt dùng sức vỗ tay tiếng vỗ tay. Liên miên không dứt mà vang động tại không khí bên trong. Định Vân phường trưởng quỹ thấy vậy, bật người rèn sắt khi còn nóng, ra hiệu trong tiệm tiểu nhị tranh thủ thời gian cầm đựng tiền đại ban tử, hướng về trong phường đám người đi đến. Một nguyên bảo, ngũ lượng bạch ngân, 10 lượng bạc trắng, vô số nguyên bảo cùng bạc đinh đinh đang đang mà rơi vào trong mâm. Trưởng quỹ mừng đến mặt mày hớn hở, nụ cười trên mặt đều sắp biến thành một đóa cúc hoa. Lúc này, nhìn thấy cảnh tượng này, Lục La nhìn trưởng quỹ một cái, cảm kích đạo: "Hoàng trưởng quỹ." Lục La liền đi trước: "Nhiều tạ ơn trưởng quỹ ân cứu mạng." "Tốt, tốt, tốt." Lục La cô nương đi thong thả. Hoàng trưởng quỹ thích tiếu điểm đầu. Cùng lúc đó, Hoàng trưởng quỹ từ trong ngực móc ra 10 lượng bạc, đưa tới Lục La trên tay. Ngươi một cái cô nương ra nhà, một mình tại bên ngoài, vạn sự đều muốn nhớ kỹ cẩn thận chút. Hoàng trưởng quỹ hảo tâm nhắc nhở một tiếng. Cái này, Lục La nghĩ không ra, hoàng trưởng quỹ vậy mà còn cho nàng ngân lượng, tranh thủ thời gian chối từ đạo. Hoàng trưởng quỹ, Lục La không thể nhận. Có cái gì có thể nếu không có thể muốn? Hoàng trưởng quỹ giận dữ địa nhìn về phía Lục La, tức giận địa đạo: "Ở nơi này khảy một bản, vì ta kiếm lời nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ ta còn quan tâm ít như vậy sao?" Thế nhưng là, Lục La còn tại chối từ. Hoàng trưởng quỹ nhìn thấy, cũng không thèm quan tâm Lục La chối từ, mà là trực tiếp đem 10 lượng bạc cưỡng ép địa nhét vào Lục La trong tay. Sau đó, hắn mới một mặt nghiêm túc địa nhìn về phía Lục La. "Lục La cô nương, mặc dù ta không biết ngươi rốt cuộc là ai, nhưng chỉ bằng ngươi cái này khúc nghệ, tuyệt đối không phải người bình thường. Cái này ít bạc ngươi liền cứ cầm, tạm thời xem như là lộ phí tốt." Hoàng trưởng quỹ phi thường kiên cường địa đạo, gặp Lục La còn muốn chối từ, hoàng trưởng quỹ cũng không cùng nàng nói thêm nữa, mà là xích lại gần đến Lục La bên người, chỉ bên cạnh Trịnh Thư Kiệt đám người: "Lục La cô nương, ta khuyên ngươi đi nhanh lên đi, ngươi nhìn bên kia mấy cái ăn chơi thiếu gia cũng không phải bình thường người, ngươi nếu là do dự nữa mà nói, chỉ sợ chờ một lúc ta cũng không bảo vệ được ngươi." Hoàng trưởng quỹ nói đến chững chạc đàng hoàng, đồng thời không ngừng địa thúc giục Lục La, ra hiệu nàng mau chóng rời đi cái này cái thị phi địa. Lục La vốn không phải Định Vân trong phường người, chỉ bất quá bởi vì hoàng trưởng quỹ thiện tâm, mấy ngày trước đây trong lúc vô tình cứu được Lục La một mạng. Bởi vậy, Lục La vừa muốn lấy dùng tiếng đàn để báo đáp hoàng trưởng quỹ ân cứu mạng. Hiện bây giờ, hoàng trưởng quỹ đã trải qua chiếm được một số tiền lớn. Hoàng trưởng quỹ cũng không có làm khó Lục La, mà là bỏ mặc Lục La rời đi, đồng thời còn cho nàng lộ phí. Cái kia Lục La liền đa tạ hoàng trưởng quỹ, gặp từ chối không được, Lục La chỉ được nhận lấy ngân lượng, sau đó hạ thấp người đền đáp thi lễ, lúc này mới quay người rời đi. Hoàng trưởng quỹ tranh thủ thời gian ngăn sau lưng Lục La, không cho người trông thấy Lục La rời đi bóng lưng. Trịnh Thư Kiệt đám này ăn chơi thiếu gia, rốt cuộc là một cái dạng người gì? Hoàng trưởng quỹ trong lòng mười phân rõ ràng, bị bọn hắn những người này tai họa qua nhà lành nữ tử, có thể số lượng cũng không ít, mấy hai tay đều đếm không đến. Nhưng đang ở lúc này, Vương Thiên Ninh đám người nhìn thấy Hoàng trưởng quỹ lại cho Lục La đánh yểm trợ, mau để cho Lục La rời đi. Vương Thiên Ninh lúc này hô to một tiếng, Lục La cô nương, con mời dừng bước. Nhưng Lục La cũng không có lưu lại ý tứ, mà là tăng tốc bước chân, tiếp lấy chỉ lo đi lên phía trước. Tại điếm tiểu nhị dưới sự che chở, dự định từ cửa sau ly khai. Vương Thiên Ninh đám người nhìn thấy, trong lòng tức khắc liền nổi giận. Như thế cái xinh đẹp tốt chim non, hơn nữa vẫn là giống như loli đồng dạng cô nương, cứ đi như thế cái nào thành? Chẳng phải là không cho bọn hắn mặt mũi? Huống chi hôm nay bọn họ là chuyên môn mang theo Trịnh Thư Kiệt đến Định Vân Phường, liền là muốn chơi chơi Lục La. Cái nào nghĩ đến Hoàng trưởng quỹ vậy mà như thế không hiểu chuyện. Hai cái nhanh chóng nhanh chân, Vương Thiên Ninh liền đi tới Lục La trước người. Một người đã đủ giữ quan ải đỗ lại ở Lục La đường đi. Lúc này nhìn xem gần trong gang tấc Lục La, hắn lúc này mới bất thình lình phát hiện Lục La quả nhiên là một cái có vẻ như thiên tiên nữ tử. Cái kia trên dưới quanh người tản ra nhàn nhạt u hương, càng làm cho người một trận tâm loạn thần mê. Vương Thiên Ninh không nhịn được nhẹ ngửi hai lần, chợt cảm thấy tâm tình thư sướng. Lục La không cao, mới đến Vương Thiên Ninh bả vai, nhưng dáng người lại là nổi bật. Loli, điềm đạm đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, càng làm cho người sinh ra một loại lòng thương tiếc. Lục La cô nương, người đây là muốn đi đâu a? Vương Thiên Ninh cười hỏi đạo, song mắt bên trong đều là một cỗ cường đại tham muốn giữ lấy. Không bằng cùng chúng ta ca mấy cái, uống vài chén lại đi, như thế nào? Bên cạnh điếm tiểu nhị thấy vậy, tranh thủ thời gian lên tiếng đạo, Vương Lang Quân, Lục La cô nương không phải ta nhường ngươi nói chuyện sao? Vương Thiên Ninh giận trừng mắt, tức khắc liền dọa đến điếm tiểu nhị co lại hạ đầu. Tí ti không dám cãi lại, Vương Thiên Ninh chính là thị tộc vương gia ăn chơi thiếu gia, hắn bất quá là một cái điếm tiểu nhị mà thôi. Bị Vương Thiên Ninh quát một tiếng như vậy, hắn nơi nào còn dám lắm miệng, trừ phi không nghĩ còn sống. Lục La thấy vậy, đối Vương Thiên Ninh nhẹ nhàng hạ thấp người thi lễ, nhẹ giọng về đạo, còn mời Vương Lang Quân thứ lỗi. Lục La nhất giới tiểu nữ tử, không biết uống rượu, Lục La mệt mỏi, muốn đi nghỉ tạm. Vương Thiên Ninh nguyên bản trong lòng tức giận, thế nhưng là khi hắn vừa nghe đến Lục La cái này đạo thanh âm, trong lòng tức khắc trở nên một trận dã rời, trong lòng khí cũng đã sớm tan thành mây khói. Lục La cô nương nói đùa. Vương Thiên Ninh ra vẻ thân sĩ địa nghiêng người thi lễ, nếu là không thể uống cũng không quan hệ, vậy thì bồi chúng ta uống một ngụm trà như thế nào? Cái này, Lục La nhất thời có chút gấp gáp. Vương Thiên Ninh những con nhà giàu này đến tột cùng là dạng người gì? Lục La mặc dù cũng không biết rõ tình hình, nhưng nhìn bọn hắn tướng mạo liền biết không phải là người tốt. Hơn nữa vừa rồi, Hoàng trưởng quỹ lại nhắc nhở nàng một câu, Lục La trong lòng muốn cự tuyệt. Hoàng trưởng quỹ thấy tình thế không ổn, bật người đi tới Vương Thiên Ninh bên người, dùng thân thể ngăn cản phía dưới, chắn Lục La trước người phương. Vương Lang Quân, Lục La cô nương, không phải chúng ta Định Vân Phường người, còn mời Vương Lang Quân có thể giơ cao đánh khẽ, không muốn cùng một cái tiểu nữ tử so đo. Hoàng trưởng quỹ cúi người cười nói ra, nếu không ngài xem dạng này tốt không tốt, hôm nay rượu tiêu phí, tiểu cho hết ngài miễn đi, ngài liền đại nhân không được nhớ tiểu nhân qua. Vương Thiên Ninh tức khắc híp mắt, nhìn về phía Hoàng trưởng quỹ, Hoàng trưởng quỹ, Ngươi nhìn ta Vương Thiên Ninh, giống như là kém ít như vậy người có tiền sao? Chẳng lẽ liền điểm này rượu, ta đều tiêu phí không dậy nổi. Hoàng trưởng quỹ tức khắc trong lòng một trận khổ, tranh thủ thời gian khuôn mặt tươi cười bồi nói ra. Vương Lang Quân nói đùa, cái này sao có thể a? Ngài là ai? Cẩn thận bên trong đương nhiên biết rõ. Tất nhiên biết rõ, vậy ngươi còn chưa cút mở. Vương Thiên Ninh giận dữ đạo, sắc mặt trầm thấp, thấy thẳng nhường lòng người thấy sợ hãi. Cái này, Vương Lang Quân, Hoàng trưởng quỹ trong lòng một trận xoắn xuýt. Mặc dù, hắn cùng với Lục La là bèo nước gặp nhau, nhưng hắn cho tới nay, đều nguyện ý đi trợ giúp người. Nhưng là bây giờ, đụng phải Vương Thiên Ninh loại này ăn chơi thiếu gia, Hoàng trưởng quỹ là thật không thể ra sức. Làm sao bây giờ a? Hắn nếu là cưỡng ép tiếp tục ngăn cản mà nói, nói không chừng Vương Thiên Ninh đám người giận dữ phía dưới đều có thể đem hắn Định Vân Phường phá hủy. Trong lúc nhất thời, Hoàng trưởng quỹ đều không biết nên như thế nào mới tốt. Nhưng Vương Thiên Ninh lại mặc kệ những cái này, trực tiếp khẽ vươn tay nháy mắt, liền đem Hoàng trưởng quỹ xốc lên. Một mặt cười tủm tỉm địa nhìn về phía Lục La, lên tiếng đạo, thế nào, Lục La cô nương, chúng ta uống một chén như thế nào? Tiểu nữ tử thật không biết uống rượu. Lục La nhẹ giọng về đạo, thanh âm có chút quyết tuyệt, nhưng Lục La càng là như vậy cự tuyệt, cái kia đạo điềm đạm đáng yêu thanh âm thì càng nhường Vương Thiên Ninh kích động trong lòng. Lục La cô nương, ngươi đây là không cho ta Vương Thiên Ninh mặt mũi. Vương Thiên Ninh cũng sẽ không mỉm cười, mà là sắc mặt hơi trầm xuống địa nhìn về phía Lục La. Mặc dù hắn không biết Lục La cùng Hoàng trưởng quỹ đến tột cùng là quan hệ như thế nào, nhưng tất nhiên Hoàng trưởng quỹ như thế khẩn trương, Vương Thiên Ninh trong lòng tỏa ra nhất ý. Lục La cô nương, ngươi chỉ cần cùng chúng ta uống một chén, ta Vương Thiên Ninh nói lời giữ lời, bật người để lại ngươi ly khai. Cùng lúc đó, Vương Thiên Ninh lại cam đoan đạo, hơn nữa, ta cũng sẽ không làm khó bất luận kẻ nào. Như thế nào, Vương Lang Quân? Lục La nói, Lục La không biết uống rượu, Lục La mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Lục La thẳng thắn địa cúi đầu, nhưng thanh âm bên trong lại mang theo run rẩy. Rất hiển nhiên, Lục La có chút sợ. Ngươi, Vương Thiên Ninh tức giận đến có chút cắn răng. Hắn chơi qua rất nhiều nữ nhân, Lục La vẫn là cái thứ nhất, dám như thế cùng nàng cự tuyệt người. Huống chi, chỉ cần là hắn nghĩ muốn chơi nữ nhân, có cái nào một cái không phải chủ động hiến thân tới. Chỉ thấy Vương Thiên Ninh đã trải qua khí bên trên đuôi lông mày. Trịnh Thư Kiệt đám người thấy vậy, cũng đi theo tới, cười mỉm mà ra tiếng đạo, Thiên Ninh huynh, người như thế bức người thì không đúng. Vương Thiên Ninh hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Trịnh Thư Kiệt. Trịnh Thư Kiệt lắc lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Lục La nổi bật dáng người, cùng tấm kia tuyệt mỹ dung nhan thời khắc, bụng dưới bật người dâng lên một cỗ hỏa khí. Thật đẹp nữ tử. Không riêng gì Trịnh Thư Kiệt kinh ngạc, ngay cả bên cạnh hắn theo tới cái khác Hoàn Khố, trong lòng cũng là giật mình. Cái kia lô ly dung nhan, như ma quỷ dáng người, đơn giản thấy nhường trong lòng người một trận muốn ngừng không thể. Lục La cô nương, chúng ta cũng không quấy rầy ngươi, liền cùng chúng ta uống một chén trà, như thế nào? Trịnh Thư Kiệt nho nhã lễ độ địa cười đạo, đồng thời đem trong tay bưng chén trà đưa cho Lục La mà đi. Song mắt bên trong đều là một cỗ vẻ tham lam. Cái này, tức khắc Lục La cưỡi ngựa khó mà xuống được. Nàng nghĩ không ra đời đạo vậy mà như thế địa hiểm ác. Nhìn xem đưa tới chén trà, Lục La nhất thời không biết vẫn là có nên hay không tiếp thủ. Nhưng mà ngay lúc này, Lý Dật mang theo Nguyệt Nhi, Diêm Lập Bản đem làm phủ người, cùng đi tiến vào Định Vân trong phường. Phò mã, điếm tiểu nhị vừa thấy được Lý Dật bóng người, tức khắc trong lòng một mảnh đại hỉ, cố ý đề cao decibel, lớn tiếng đạo, phò mã ra, ngài xin mời ngồi. Tốt, Lý Dật gật đầu cười một tiếng, chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy điếm tiểu nhị như vậy quái dị thần sắc, không khỏi trong lòng một trận kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu nói cái gì, mà là đi theo điếm tiểu nhị. Một trên đường lâu, giờ phút này điếm tiểu nhị, ngay cả bước đi bước chân, cũng bật người tăng nhanh hơn rất nhiều. Lên một lượt lâu công phu, hắn liền bật người hô to một tiếng. Trưởng quỹ, phò mã đến. Cái này một đạo thanh âm vừa dứt, hoàng trưởng quỹ trong lòng cũng là giật mình, có chút không tin. Vương Thiên Ninh, Trịnh Thư Kiệt đám người cũng là không tin. Thế nhưng là, làm bọn hắn cùng nhau quay người, nhìn về phía quán rượu lâu đảo thời điểm, quả nhiên phát hiện Lý Dật bóng người. Sau lưng Lý Dật, theo sát là Nguyệt Nhi, Diêm Lập Bản đám người, cùng nhau lên quán rượu. Hoàng trưởng quỹ thấy vậy, bật người hoàn hồn tới, thì thầm tại Lục La bên người, nhẹ giọng nói ra, Lục La cô nương, ngươi được cứu rồi. Tranh thủ thời gian đi theo ta. A, mặc dù Lục La cũng không biết hoàng trưởng quỹ lời này rốt cuộc là ý gì, nhưng hắn vẫn là tranh thủ thời gian cất bước đi theo hoàng trưởng quỹ, liền chuẩn bị hướng về Lý Dật sang bên này đi. Có thể Trịnh Thư Kiệt, Vương Thiên Ninh đám người nhìn thấy, trong lòng lại là tức khắc một trận giận dữ, quyết đoán thò tay kéo một phát Lục La cánh tay. Bị Vương Thiên Ninh kéo lại, ánh mắt nhắm lại địa chừng lớn hoàng trưởng quỹ, uy hiếp đạo, hoàng trưởng quỹ, ngươi đây là ý tứ gì? Hoàng trưởng quỹ thấy vậy, bật người cười lên tiếng đạo, Vương Lang Quân, Lục La cô nương mệt mỏi, Lục La cô nương không thể uống rượu, ta hiện tại liền để Lục La cô nương lại khải một bàn, cho các ngài làm tiêu tan khí, như thế nào? Hay sao, lão tử hôm nay muốn để nàng bồi ta uống rượu, uống định. Vương Thiên Ninh đưa tay kéo một phát, trực tiếp đem Lục La cho kéo tới, tựa vào ngực phía trước, sau đó khẽ vươn tay công phu, liền hướng về Lục La mông với tới. Lục La nhìn thấy, tranh thủ thời gian giãy giụa lấy chợt lách người, cái này mới tránh thoát Vương Thiên Ninh ma chảo. Vương Lang Quân, còn mời ngài tự trọng. Lục La ngồi hắn bất ngờ, dùng sức mở ra Vương Thiên Ninh tay, lách mình đứng ở một bên. Xuất, cái này một đạo quát bảo ngưng lại thanh âm, mặc dù cũng không lớn, nhưng nguyên bản là 10 phần yên tĩnh trong không khí, lại là nghe được 10 phần rõ ràng. Lý Dật cùng Nguyệt Nhi đám người toàn bộ đều nghe được, Diêm Lập Bản đám người cũng rõ ràng vô cùng địa nghe lời này. Vương Thiên Ninh tức khắc cảm giác, hắn sắc mặt bên trên, bật người liền dâng lên một cỗ hồng giận, tựa hồ người khác quạt một bạt tai như vậy, nóng hổi vô cùng, bất quá là một cái tiểu nữ tử mà thôi, vậy mà còn dám như thế cùng hắn nói chuyện, như thế không cho hắn mặt mũi. Hắn Vương Thiên Ninh, khi nào bị một cái nữ nhân như thế cự tuyệt qua, đơn giản khinh người quá đáng. Xú nương môn, lão tử cùng ngươi nói hết lời, ngươi là không nghe đúng không? Vương Thiên Ninh nộ nhãn trừng lớn Lục La, nắm đấm khẩn trương, tựa như lúc nào cũng sẽ động người. Trịnh Thư Kiệt thấy vậy, tranh thủ thời gian cho Vương Thiên Ninh nháy mắt một cái. Vương Thiên Ninh lúc này mới dừng lại đánh người xúc động. Hoàng trưởng quỹ thấy vậy, bật người lôi kéo Lục La, liền chuẩn bị chiều Lý Dật sang bên này đi, đứng lại cho ta. Vương Thiên Ninh ngay tại chỗ hét lớn, người khác sợ Lý Dật, hắn mới sẽ không sợ Lý Dật. Ánh mắt nhìn lướt qua Lý Dật, sau đó Vương Thiên Ninh liền nhìn về phía Lục La cùng hoàng trưởng quỹ, thanh âm băng lãnh đạo, hoàng trưởng quỹ, nếu là chén rượu này Lục La cô nương hôm nay không uống mà nói, hậu quả ngươi tự phủ. Trịnh Thư Kiệt đám người thấy vậy, mặc dù cũng không có nói chuyện, nhưng lại là cười mỉm mà nhìn chăm chăm vào Hoàng trưởng quỹ. Bọn hắn vừa đến, cũng không có làm cái gì gặp không được nhóm người sự tình. Thứ hai, bọn hắn cũng không có đắc tội Lý Giật, mới sẽ không sợ Lý Giật. Lại nói, bọn hắn những cái này thế gia đại tộc ăn chơi thiếu gia, trong lòng đã sớm đối Lý Giật hận thấu xương. Nghe nói như thế, đồng thời Hoàng trưởng quỹ trong lòng sợ những cái này thế gia đại tộc ăn chơi thiếu gia căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ đắc tội lên, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Lý Giật, tràn đầy khẩn cầu. Bị Hoàng trưởng quỹ như thế nhìn một cái, Lý Giật có chút mộng, chỉ thấy có bất bình sự tình phát sinh, không khỏi lên tiếng hỏi đạo, đây là có chuyện gì? Bên cạnh tiểu nhị thấy vậy, bật người liền đem chuyện đã xảy ra, tất cả đều là đạo cho Lý Giật. Sau khi nghe xong sau đó, Lý Giật có chút bó tay rồi, nhìn một chút Hoàng trưởng quỹ, lại quét Lục La một cái. Lý Giật hỏi đạo, cái này gọi là Lục La cô nương, liền là đàn tấu mùa xuân bạch tuyết nữ tử. Đúng là như thế, phò mã ra, điếm tiểu nhị bật người đáp lại. Lý Giật ngược lại có chút giật mình, hắn không nghĩ đến, đàn tấu cái này khúc người, lại là một cái tiểu nữ tử. Cứ việc lô ly có tam hảo, thanh âm, nhu thể, dễ đẩy ngã, có thể Lý Giật đối trước mắt Lục La cũng không có cái gì tà niệm ý nghĩ, bởi vì theo Lý Giật vẫn là không có Nguyệt Nhi các nàng tốt. Giờ này khắc này, Lý Giật cũng hiểu đám này thế gia đại tộc ăn chơi thiếu gia vì sao sẽ lôi kéo Lục La để cho nàng bồi tiếp uống rượu. Khả ái như thế nữ tử, chỉ cần là cái nam nhân, ai sẽ không thích, ai không biết muốn chiếm hữu, ai thói đời nóng lạnh a. Nội tâm im lặng địa khẽ thở dài câu, Lý Giật lúc này mới nhìn về phía Lục La, cười lên tiếng đạo, Lục La cô nương, vừa rồi nghe ngươi khúc âm thanh, không có nghe đủ, có thể hay không mời cô nương lần thứ hai khải một bản. Lục La nháy mắt thấy hướng Lý Giật, tựa hồ trong đầu đang suy nghĩ gì, đột nhiên nàng hiếu kỳ địa hỏi một câu, ngươi chính là Lý Bá An sao? Nếu như ngươi là mà nói, ta liền cho ngươi lại tấu một khúc. Ngoặc kép, Lý Giật nháy mắt có chút mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa nhìn xem Lục La. Hắn không hiểu rõ Lục La lời này rốt cuộc là ý gì. Nguyệt Nhi đám người cũng là ngay tại chỗ mắt trợn tròn. Định Vân Phường đám người đang nghe được Lục La lời này sau đó cũng là một mặt ngốc, không hiểu rõ nổi, thậm chí là Hoàng trưởng quỹ đám người cũng là một mặt giật mình, không khỏi vô ý thức nhìn nhìn Lục La. Chẳng lẽ Lục La đã sớm nhận biết phò mã hay sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.